Thông Vu 10 ngón hơi vừa nhảy, tiếng đàn du dương đột nhiên biến đổi, phiêu giật linh hoạt kỳ ảo biến thành dâng trào. Trong thoáng chốc, nồng nặc hơi nước bay lên, Tiểu Tam cũng nữa không nhìn thấy mình quanh người ba thước chỗ sự việc. Thái Nguyên tuy rằng ẩn vào trong sương mù dày đặc, nhưng Lưu Manh lại chút nào không thất vọng, bởi vì Long Mâu đang ở trong ngực hắn phát sinh rên rỉ. Sương mù đặc còn đang thêm hậu, tiếng đàn vẫn như cũ triền miên, chẳng biết lúc nào, này nồng nặc hơi nước đã lộ ra một loại kỳ dị thuần trắng vẻ, còn có trận trận đặc biệt gió nhẹ ở trong hơi nước chạy. Tiểu Tam si mê đường nhìn đã bị Long Mâu rút đi quần áo đầy áp ngọc thể hoàn toàn hấp dẫn, hắn tuy rằng từ trước đến nay háo sắc, nhưng lúc này đây lại tới không gì sánh được hung mãnh, hơn nữa không hề dự triệu. Kim Long không đậu nặng nề mà hít thở một cái thuần trắng hơi nước, một loại không nói ra được tê dại ở Lưu Manh trong cơ thể lưu chuyển, toàn thân khiếu huyệt đều không tự chủ được hoàn toàn mở. Hồ sâu thủy buộc vài sơn chi cách, một cái nhà rừng trúc tinh bỏ nội, tam đại tôn giả lại đang vật đổi sao rời vòng lên phẩm mính đánh cờ. Tinh tôn người một bên quan sát cuộc, vừa nói, các ngươi nói rõ tuyển có thể để cho thập dương châu hồi phục thánh khiết thuần dương sao. Ổn trọng Nhật tôn giả ngưng trọng hạ xuống một con trai, trong miệng đáp lại nói, chúng ta chỉ là làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh, cân đối đã bị thiên yêu cùng lớn mật tam đánh vỡ, là nên nguyên thủy thiên thần xoay càn khôn lúc. Ai? Nguyệt tôn giả tư thế ngồi nhất tùy ý, rất là bất đắc dĩ thở dài nói, ta cũng thật thích tiểu tử này, đáng tiếc ngoài ra không còn cách nào, ai, chơi cờ đi, như thế này uống nữa hai bôi. Nhật Nguyệt tinh tam đại tôn giả thổn thức cảm khái sát na, Lưu Manh vừa lúc đông nhiên về phía trước một đỉnh, hung hăng tiến vào lòng mẫu no đủ màu mỡ tuyệt thế mỹ huyệt. Một nam một nữ tương đối mà đứng, chính diện tương thiếp, phúc cổ quấn quýt. Như vậy tư thế đối với cao to Long Mẫu vừa lúc tương hợp, Lưu Manh cùng Long Mẫu trong sát na đã kết hợp nhất thể, phát ra liên miên tiếng đánh. Long Mẫu hơi tách ra, Tiểu Tam tựa như từ ra vào đang tứ hải đứng đầu đây đà thân thể, mỗi một lần cắm vào, nam nhân dày trong ngực cũng sẽ ép tới Long Mẫu nhũ lạng bốn phía, mỗi một lần rút ra, Xuân Thủy cùng Dương VT tổng hội ma sát ra thanh âm vang dội. A kẻ trộm Lưu Manh, thiện nam nhân, cố sức. Quốc sắc Long Mẫu hôm nay đặc biệt địa chủ động, nhất thời tình thế cấp bách. Lại đang Tiểu Tam trên lưng lấy ra 10 đạo vết máu thật sâu, móng tay vào thịt sát na, nam nhân Dương VT điên cuồng hét lên đang xông vào nữ tiên hoa thầm, chặt tận lực bồi tiếp mưa rền gió dữ vậy đập vào. Máu ứ động, vết máu, xuân thủy, đổ mồ hôi, còn có chửi bới tràn ngập không gian mỗi một thốn góc, đây là một hồi cuồng dã hoan ái, là một hồi thảm thiết chiến tranh. 6. Điên cuồng rong rổi sau đó, Long Mẫu phát ra đến từ linh hồn cùng dục hỏa hò hét, đầy đặn thân thể chăm chú đặt ở Lưu Manh trên người. Tiếng đàn vào lúc này thản nhiên một trận, một đạo cao gầy phiêu giật bóng hình xinh đẹp bay vào xương trắng trong, đương Thái Nguyên cùng Tiểu Tam hợp làm một thể sát na, tiếng đàn lại chuẩn xác vang lên, mặc dù không có lúc trước vậy tuyệt thế vô song, nhưng là huyền chuyển êm hai. Lưu Manh không rảnh suy nghĩ ai thay Thái Nguyên đánh đàn vị trí, thon dài cánh tay bao quát, hắn đã đem thánh khiết nữ tiên kéo vào trong lòng, sau đó chính là bốn phía trên trăm nhớ nặng cắm, mỗi một dưới cũng làm cho thánh khiết Thái Nguyên ngọc thể run, trăm nhớ sau đó. Thái Nguyên rên rỉ từ trái tim ngay cả đến hư không, thanh tú mặt ngọc biến thành một đoàn đỏ bừng dáng màu. Thái Nguyên, muốn chết vi phu. Người nhớ ta không? Hơi chuyện nghỉ ngơi sau đó, Lưu Manh cuồng bạo biến thành tình ý kéo dài, bàn tay to đè lại thánh khiết nữ tiên hai vai, đem nàng thong thả mà lại kiên định áp hướng về phía thật cao đứng vững cực đại Dương VT. Nô! Tinh xảo mũi thở nhẹ nhàng rung động, không đè nén được than nhẹ ở Thái Nguyên bên môi lưu chuyển, một loại không rõ đau thương đột nhiên trào vào tâm hải. Tiểu Tam hai tay nâng thành thục mạn rượu ngọc thể mềm nhẹ phập phồng, nay thận trọng tình trạng làm cho một bên Long Mẫu nhịn không được sinh ra một tia hế ẩm mùi vị. Ô, tuyệt vời như vậy vui sướng, nhưng Thái Nguyên lại phát ra đau thương than nhẹ, vô tận mâu thuẫn khiến nàng đôi môi liên tục run. Tương liên thân thể cảm ứng nhạy cảm, Tiểu Tam cảm ứng được một luồng sắp xỉ tuyệt vọng ai hoán, Lưu Manh tiếng lòng cả kinh, không khỏi dừng động tác lại, mê hoặc mà nhìn về Thái Nguyên châu nước mắt lã chã đôi mắt đẹp. Đúng lúc này, tiếng đàn bỗng nhiên biến đổi. Thuần trắng hơi nước ra tốc chui vào Kiều Tam trong cơ thể, Long Mâu đã ở tiếng đàn trung sĩ khí trọng trấn, đúng lúc đánh tới, cùng Kiều Tam Thái Nguyên hợp thành một đoàn. Ách! Hai nàng hợp lại, tuyệt thế danh khí thiên dương mà âm huyệt lập tức hoan hô mà hiện, cực hạn vui sướng trong nháy mắt mà sát Kiều Tam nghi hoặc, nam nhân trái tim vừa hô, thiêu thân lao đầu vào lửa vậy thả người dục hỏa trong. Quản con mẹ nó, loại này thời khắc còn có thể tư tưởng thì không phải là nam nhân. Tiếng đàn trong ẩn hàm khẩn trương rốt cục biến mất, hồ sâu chi bên Tử phủ thánh nữ lặng yên thán ra một ngụm trường khí, lập tức cô đóng cửa đôi mắt cùng tính giác, tĩnh tâm khẽ đàn đứng lên. Chương 234, thánh nữ hiến thân. Một tiếng tiếp theo một tiếng thét chói tai ở trong sương mù kích động, một cổ lại một cổ hồng quang chảy ra thập dương thân thể, mà hai nàng là đem hết khả năng kính dâng đang ngọc thể, làm cho Lưu Manh ở say mê giữa không muốn tỉnh lại.